90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, sẽ không cho tiền. Nam nhân này, thật là cố chấp không thay đổi. Tạ Thuận Ngôn đối Lưu Văn Anh nói, không cần nói chuyện, này con nói gì, người cặn bã chính là người cặn bã, chính mình phạm sai lầm. Còn có thể đem tự mình giặt sạch sạch sẽ sẽ, nói cũng là của người khác sai, đứng lên cũng có một thước bảy mấy, một người đàn ông, tốt như vậy ý đâu, dù sao ta là nghe không nổi nữa, cũng không biết ai cho hắn dũng khí, chúng ta đi, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Lưu Văn Anh khẽ vuốt cằm. Lưu Văn Anh mép đóng chặt, sau đó nhìn về phía điều chỉnh kinh ngạc, không điều chỉnh. Ta muốn truy tố Hạ Thông, hắn chính là lường gạt, một điểm nhân tính đều không có. Ba người đứng lên liền vương bên ngoài đi. Hạ Thông cha lúc này nóng nảy, chớ đi a, chớ đi, cô nương, ta cùng đứa bé không dễ dàng, người liền nương tay cho đi, cô nương chớ đi, sao, Lý Thiếu Cẩn kéo Lưu Văn Anh vội vã đi ra cục cảnh sát phòng khách. Tạ Thuận Ngôn hãy cùng ở bên ngoài. Đến bên ngoài, Tạ Thuận Ngôn nói, thật là tức chết ta. Này người chết cặn bã. Lưu Văn Anh nhưng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, không điều chỉnh, ta tiền hắn có thể trả lại cho ta sao? Ta làm thế nào a? Lưu Văn Anh còn thiếu ngoại trái đâu. Bọn họ mục đích là đòi tiền, nhưng mà mới vừa ở trong phòng. Ngay cả Hạ Thông cha mẹ đều không nói cho tiền, không mang theo tiền tới. Bọn họ là tới làm gì? Khẳng định mang theo, bất quá là nhìn bọn họ là nữ sinh dễ khi dễ. Tâm còn dễ dàng mềm, cho nên không lấy ra đi. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười cười một tiếng. Ta có thể lừa gạt ngươi sao? Chuyện nên làm chúng ta đều đã xong xuôi. Ngươi tiền cũng không cần phải gấp. Sẽ có người cho ngươi đưa tiền. Lần này, 2.000 khối chúng ta cũng không muốn. Không cho cái tiền tổn thất tinh thần. Quyết không bỏ qua. Sao, bởi vì Lưu Văn Anh bực tức rời đi. Lại không thể điều chỉnh. Hạ Thông cha mẹ xin phá án dân cảnh. Hạ Thông mẹ nói, cảnh sát đồng chí, con trai ta nhưng là sinh viên a, từ nhỏ liền học giỏi. Hắn chẳng qua là hồ đồ nhất thời phạm sai lầm. Này 2.000 đồng tiền, sao có thể liền bắt lại? Có thể hay không mở một mặt lưới? Ngươi liền thả hắn đi. Nếu không này học nghiệp cũng làm trễ nải. Trường học bên kia nói muốn đuổi học. Cảnh sát bất đắc dĩ nói. Đại tẩu, ta chính là một cái phá án tiểu dân cảnh. Ngài cầu cũng cầu sai rồi. Cầu ta cái gì dùng? Ta chuyện gì cũng phải căn cứ quy củ tới, mới để cho các ngươi điều chỉnh. Các ngươi lại không điều chỉnh. Nếu như các ngươi nói bồi thường người ta tiền, thật tốt nói xin lỗi, phải dùng tới phí lớn như vậy cứng cáp sao? Hạ Thông phụ thân nói, không phải chưa kịp, người ta cô nương liền không điều chỉnh, không làm. Hạ Thông mẹ gọi là Nghiêu Thục Phân, không có học hành gì. Nhưng mà nàng ở bên ngoài bầy sạp nhỏ, biết có nhiều chỗ, ngươi chỉ cần có người đưa tiền thì không có sao, cho nên nàng cũng không bởi vì một cái Lưu Văn Anh có bản lãnh cao như vậy. Tại sao có tiền muốn cho cô nữ sinh này? Chính là nàng hại con trai mình, trả lại cho nàng tiền. Lại nói, đó là 2.000 khối đâu, cho dân cảnh mua gói thuốc lá liền có thể giải quyết vấn đề. Tại sao phải hoa 2.000 khối? Không cho, kiên quyết sẽ không đem tiền cho nha đầu kia. Nàng nói, cảnh sát đồng chí, có thả hay không người còn chưa phải là các ngươi chuyện một câu nói. 2.000 đồng tiền, đối với chúng ta những thứ này người nghèo khổ mà nói hơi nhiều. Nhưng mà cùng những người có tiền kia học sinh so với. Tính toán cái gì a? Làm sao liền không y theo không buông tha? Chúng ta không cầu nàng, liền cầu ngươi, cảnh sát đồng chí, ngươi mau đưa con trai ta thả đi. Hạ Thông cùng cha, cũng đều trông cậy vào Ngưu Thục Phân tới khuyên cảnh sát đâu. Cho nên cũng nhìn, cảnh sát nói, các ngươi nên học một ít pháp luật, ta thật không có bản lãnh này. Sau đó lại nói, hơn nữa, chính các ngươi cũng không hỏi thăm một chút các ngươi đắc tội là người gì không? Này 2000 đồng tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu như là giống vậy trách nhiệm dân sự, khả năng các ngươi còn tiền, chuyện này cũng liền đi qua, nhưng là người khác cáo là lường gạt phải bị trách nhiệm hình sự, không chỉ có phải trả tiền, còn phải phán hình, tóm lại một câu nói, các ngươi đắc tội người không nên đắc tội, có thời gian này đừng ở chỗ này cầu ta. Hay là đi cầu Lưu Văn Anh đi. Điều giải cảnh sát đem Hạ Thông lại giao cho áp tải cảnh sát viên. Hạ Thông còn chưa cam tâm đâu. Đồng chí, ta đến cùng đắc tội người nào? Cái đó Lưu Văn Anh. Ta biết, nàng cái gì cũng không phải. Hạ Thông trở về lại giam địa phương. Hạ Phụ cùng Châu Thúy Phương ở trong phòng khách không ngừng cầu ông nội cáo bà nội. Cũng không người để ý. Điều giải dân cảnh trở lại phòng làm việc. Đứng ở cửa lắc đầu. Một bộ đối phương thật rốt nát dáng vẻ. Đồng nghiệp hỏi. Thế nào? Còn chưa đi? Người cùng bọn họ nói rõ ràng sao? Nhìn cũng thật đáng thương. Cảnh sát kia nói. Ta chính là thương hại bọn hắn phía dưới tới. Khai ra người sinh viên đại học trách không dễ dàng. Ta mới chỉ điểm bọn họ một chút. Hôm nay cùng cái đó họ Lưu học sinh tới nữ sinh. Chính là vương thủ trưởng nhà thân thích. Phía trên tự mình hỏi tới vụ án. Này Hạ Thông đạo đức cũng chân thực bôi xấu. Người ta có thể tính như vậy. Mới vừa điều chỉnh thời điểm lại vẫn một điểm nhận sai thái độ đều không có. Thôi, những thứ này người phạm tội. Không có một cái trị giá đến đáng thương. Đồng nghiệp gật gật đầu. Uổng lên đại học. Sao trong phòng ngủ, Vương Minh Hàm định ngủ giấc chưa, nhưng là dõi mắt nhìn một cái, trong phòng ngủ những thứ khác ba người cũng không có ở đây. Đến cùng đi nơi nào? Bọn họ ba cái sẽ không là ở cùng một chỗ đi. Vừa nghĩ tới, cửa bị đẩy ra, là Tạ Thuận Ngôn to cao cái đi đầu, phía sau theo vào tới Lưu Văn Anh, Lý Thiếu Cẩn điếm hậu. Thật đúng là ba người cùng nhau trở về. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chữa hết Lưu Văn Anh sau. Lưu Văn Anh còn không có làm sao cùng nàng tốt. Nhưng mà đột nhiên kia tiết giờ học sau. Lưu Văn Anh liền lại cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn lăn lộn ở cùng một chỗ. Ngày đó trường học còn tới xe chữa lửa. Nghe nói là có người nhảy lầu báo cảnh sát. Nhưng mà xe chữa lửa lúc tới. Phía trên đã không có người, sau Lý Thiếu Cẩn thật giống như đi theo xe chữa lửa nói cái gì. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Văn Anh giữa, nhất định chuyện gì xảy ra người khác không biết câu chuyện. Lưu Văn Anh đã bị Lý Thiếu Cẩn cho thu phục, Lưu Văn Anh trước đối Vương Minh Hàm nói gì nghe nấy. Bây giờ trong phòng ba người tốt thành một đoàn, liền cô lập nàng một người. Vương Minh Hàm dĩ nhiên sinh khí, nhưng mà càng nhiều hơn chính là sợ. Lý Thiếu Cẩn người kia, có chút lòng dạ ác độc, luôn là làm một ít nhường người không tưởng được chuyện. Cho nên nàng nếu như rượt dây Lưu Văn Anh đi truy tố Hạ Thông làm thế nào? Mặc dù tạm thời cảnh sát còn không tìm được cửa, nhưng mà khó giữ được chính xác Hạ Thông sau này đem nàng cắn ra được a. Vương Minh Hàm lại hỏi. Văn Anh, thân thể ngươi đều tốt trôi chảy sao? Buổi sáng đi nơi nào? Lưu Văn Anh không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đối Lưu Văn Anh nói. Nói cho nàng đi, tiết kiệm nàng chưa từ bỏ ý định. Ngày ngày om sòm, đúng, nói cho Vương Minh Hàm. Nàng cũng không làm cái gì. Chỉ sẽ để cho nàng kinh hồn bạt vía. Hạ Thông đáng ghét, chạm đến luật pháp dưới đáy. Có người quản hắn, Vương Minh Hàm cao minh rất nhiều, nàng đạo đức thấp nhất tuyến bơi, chính nàng cố chấp không thay đổi, người khác cũng cầm nàng không có biện pháp, nhưng mà tại sao có thể nhường nàng tiêu dao đâu? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.